Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1576, giật mình lui. Thương Bắc Tiên Vương hét lớn một tiếng, cả người đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt mà thôi, hắn liền hóa thành là chống trời cự nhân, huy động trong tay chiến chùy hướng về Thạch Hạo đập tới. Oanh! Kịch liệt ma sát phía dưới, chiến chùy bắt đầu cháy rừng rực, mang theo vô tận hỏa diễm, uy thế đáng sợ không gì sánh được. Thạch Hạo cười một tiếng, một quyền nghênh tiếp, bành, chiến chùy run lên, lập tức bắn ngược mà lên. Thương Bắc Tiên Vương trên gương mặt to lớn, lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Cái này to lớn hóa là một loại bí thuật. Có thể không chỉ là dùng để dọa người, mà là có thể đem lực lượng của hắn tăng lên một mảng lớn. Mặc dù nói, tiên vương vũ khí mạnh nhất chính là tiên tắc, nhưng là, tại dưới tình huống chiến lực không sai biệt lắm, tăng lên lực lượng một dạng có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng mà, như thế hạo nhiên một kích, không những không trấn áp được Thạch Hạo, ngược lại bị đối phương đánh bay. Cái này, ngươi là quái vật gì a? Thạch Hạo mỉm cười, hắn tăng lên một bước cần có tài nguyên đơn giản nhiều đến trình độ ngoại hạng. Nhưng là, cái này tăng lên cũng lớn a. Dù là hắn cách nhị tinh tiên vương còn kém một chút. Nhưng là, so với mới vào tiên vương thời điểm, chiến lực của hắn hay là tăng lên rất nhiều. Càng thêm tiếp cận cửu tinh tiên vương cực hạn, bằng không, hắn làm sao có thể đồng thời đối đầu hai đại cửu tinh tiên vương chiến lược. Tới phiên ta, hắn thét dài một tiếng, hướng về Thương Bắc Tiên Vương phản sát mà đi. Hừ, ngươi quên còn có bản vương sao? Tử Phong Tiên Vương cười lạnh, cũng là giết tới đây. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào. Hai đại tiên vương thì như thế nào? Chiếu dẹp, hắn lấy ra vạn lôi chân kim, đem chiến lực toàn bộ triển khai. Tiên vương khí đã không thể mang cho hắn bao nhiêu chiến lực tăng lên. Nhưng là, tiên vương khí sắc bén không gì sánh được. Ngay cả tiên vương cũng không dám tùy tiện bị oanh trúng một chút. Cho nên, tiên vương khí uy hiếp hay là cực lớn. Chiến. Thạch Hạo hoàn toàn chiếm cứ chủ động, một người đè ép hai đại tiên vương đánh. Cái này khiến Tử Phong Tiên Vương cùng Thương Bắc Tiên Vương đều là sắc mặt nghiêm túc. Càng là không thể tin được, muốn nói, Thạch Hạo có thể lực áp Tử Phong Tiên Vương thì cũng thôi đi. Có thể hai đại tiên vương liên thủ đều là không địch lại. Đây cũng quá kinh khủng, tại sao có thể có quái vật dạng này? Lan, Thạch Hạo lại một quyền vung ra. Lần này, hắn dùng tới đại chiêu. Thể nội mỗi một khỏa tế bào đều là lực lượng bộc phát. Sinh sinh đem Thương Bắc Tiên Vương đánh bay ra ngoài. Phốp, Thương Bắc Tiên Vương lập tức bạo nôn máu tươi. Lực lượng này quá kinh khủng. Lại không biết tốt xấu. Ta liền đem ngươi chém. Để cho ngươi một thân đạo quả hóa thành hư không? Thạch Hạo xâm nhiên nói ra, Thương Bắc Tiên Vương không khỏi cứng lại, nếu như tại ngay từ đầu thời điểm, Thạch Hạo phát ra dạng này uy hiếp, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là, đánh lâu như vậy, hắn thật sâu biết, Thạch Hạo chiến lực khủng bố cỡ nào, mà lại, đối phương thuấn gì cũng quá nhanh, chẳng những xuyên qua khoảng cách càng xa. Mà lại khoảng cách thời gian siêu ngắn. Cái này đánh không lại Thạch Hạo mà nói. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Tử Phong Tiên Vương có thể chạy đến cấm địa. Tuyệt đối là đối phương cố ý đổ nước. Bằng không mà nói. Tại dạng này cực tốc phía dưới. Tử Phong Tiên Vương chỉ có chết chiến phần. Thương Bắc Huynh, ngươi đừng nhúng tay. Tử Phong Tiên Vương hợp thời nói ra. Hai người liên thủ thì như thế nào? Vẫn là không kịp Thạch Hạo. Hắn cùng Thương Bắc Tiên Vương là bạn tri kỷ. Cho nên không muốn kéo đối phương xuống nước. Đây là hắn cùng Thạch Hạo ân oán. mà nếu Thạch Hạo hiện tại chịu thả Thương Bắc Tiên Vương một ngựa, hắn tự nhiên muốn cho hảo hữu đi ra vũng lầy. Cái này, Thương Bắc Tiên Vương do dự. Ha ha, Thạch Hạo, theo đuổi vương a. Tử Phong Tiên Vương cười to một tiếng, đã là lướt gấp mà đi. Thương Bắc Tiên Vương bước chân dơ lên, cuối cùng không có rơi xuống đi. Hắn cũng không phải là một thân một mình, mà là còn có một đống hậu nhân, cho nên hắn không cách nào tùy hứng, nhất định phải có chỗ cố kỵ. Thạch Hạo chỉ là nhìn Thương Bắc Tiên Vương một chút, cũng không có lại ra tay, mà là chậm rãi từ từ đuổi theo Tử Phong Tiên Vương mà đi. Phụ thân, Phong Huyền bay tới, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Thạch Hạo mạnh như vậy, để hắn hiện lên mãnh liệt đuổi theo chi tâm. Thương Bắc Tiên Vương lại là lắc đầu. Người như vậy, ức phần năm đều là khó tìm một cái. Người đem hắn xem như đuổi theo đối tượng nói, chỉ có thể nhận vô tình đả kích. Phong Huyền không phục, đồng dạng là người, Thạch Hạo có thể tu đến độ cao như vậy, vì cái gì hắn lại không thể? Hắn không phải thiên tài sao? Là, hơn nữa còn là đỉnh tiêm cấp bậc, gặp nhi tử hay là một bộ không chịu thua bộ dáng. Thương Bắc Tiên Vương vỗ vỗ vai của hắn. Đã như vậy, vậy ngươi liền tranh thủ trước tiên ở trong vòng trăm năm xông lên tiên vương. Ta nhất định sẽ thành công. Phong Huyền nắm chặt lại quyền. Hắn vốn cho rằng thế gian thiên tài đều là đang truy đuổi chính mình, nhưng bây giờ tự nhiên biết là 10 phần sai. Cũng bởi vậy, hắn sinh ra cường đại động lực. Hắn nhất định phải đứng lên tiên vương độ cao. Tương lai có cơ hội cùng Thạch Hạo chân chính luận bàn một chút. Tử Phong Tiên Vương một đường trốn, hắn cuối cùng là đi tới pho tượng đá này chỗ. Hiển nhiên, trước đó hắn cũng không có tới qua nơi này, cho nên nhìn thấy tiên vương cũng là bị hóa đá đằng sau, hắn lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Đây là địa phương nào? Cũng quá kinh khủng đi. Thế mà ngay cả tiên vương đều là bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nhưng là, hắn lập tức lại cắn răng. Đây là thoát khỏi Thạch Hạo nơi tốt. Hắn không còn chạy trốn, mà là chờ đợi Thạch Hạo tới. Mấy ngày sau, Thạch Hạo chậm rãi từ từ xuất hiện. Đến, quyết nhất tử chiến, Tử Phong Tiên Vương lớn tiếng nói. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Mới qua hơn nửa năm mà thôi, không cần gấp gáp như vậy. Tử Phong Tiên Vương hừ một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, oanh, oanh, giao thủ không có mấy chiêu, Tử Phong Tiên Vương liền dẫn dắt đến chiến đoàn hướng về hóa đá khu vực mà đi. Ông, tượng đá mắt trái phát sáng, đi tới chỗ, hết thảy đều là hóa thành tảng đá. Thạch Hạo cùng Tử Phong Tiên Vương đều tại trong khu vực này. Bởi vậy, tự nhiên cũng bị quang trụ quét đến. Không chút huyền niệm, Tử Phong Tiên Vương lập tức bị hóa đá. Dù là hắn có được cửu tinh tiên vương chiến lực thì như thế nào? Thân thể của hắn trên thực chất hay là thất tinh cấp bậc? Thất tinh tiên vương lại thế nào đối kháng được tên tiên tôn này cấp bậc công kích? Nhưng mà, để Tử Phong Tiên Vương kinh hãi muốn tuyệt chính là, tại hắn mất đi ý thức trước đó, rõ ràng nhìn thấy Thạch Hạo còn tại đi bộ nhàn nhã. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong nháy mắt đằng sau, tượng đá mắt phải phát sáng, quét tới, vạn vật khôi phục, Tử Phong Tiên Vương cũng lập tức thức tỉnh, nhưng là, trí nhớ của hắn lại dừng lại lúc trước. Còn tưởng rằng quang trụ không có quét tới, thân hình như cũ tại tiến về phía trước. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, đã là khoác lên trên vai của hắn. Lúc này, tượng đá mắt trái phát sáng, thạch hóa xạ tuyến lại tới. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, khi thạch hóa xạ tuyến quét tới, cũng là bị hắn nhẹ nhõm cản lại. Cái gì? Tử Phong Tiên Vương ngơ ngác nhìn một màn này. Về sau, trong đầu của hắn dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết. Giống như, một màn này hắn gặp qua giống như. nói cho ngươi một cái bí mật, ta thạch hóa thuật chính là ở chỗ này học. Thạch Hạo cười nói, Tử Phong Tiên Vương hai mắt lập tức trừng đến tròn trịa. Khó trách Thạch Hạo có thể chống lại nơi này hóa đá. Nguyên lai, đối phương thạch hóa thuật chính là ở chỗ này học được. Đều có thể học được, sẽ còn bị hóa đá sao? Tê, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.